Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Tần Cung bị trọng thương. Tác giả, Phượng Si đối mặt công kích của địch nhân. Tần Cung thân hình cao cao nhảy lên, giống giận rung trời, thất, bộ, đạp, thiên, đại chiến kỹ rốt cuộc bị Tần Cung dùng ra. Đây chính là sở thần thành danh thần cấp đại chiến kỹ. Hắn chỉ dựa vào nương cái này đại chiến kỹ, đánh biến thương khung không một địch thủ. Tuy rằng Tần Cung còn không rõ ràng lắm chính mình tên kia sư tôn chính là sở thần, nhưng cái này đại chiến kỹ sớm bị hắn luyện đến cực hạn. Theo hắn tiếng giống giận rơi xuống, Tần Cung bước đầu tiên hướng về địch nhân liên thủ công kích mà đến, năng lượng một chân đạp đi xuống. Oanh! A! Trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp vang lên. Tần Cung thế nhưng bằng vào chính mình bất diệt chiến thể cùng công lực thâm hậu, một chân đem ba gã cường giả liên thủ công kích đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Mà hướng hắn phát ra công kích ba gã xã đoàn cường giả cũng sôi nổi phát ra kêu thảm thiết tiếng. Động, thân thể tùy theo rách nát mở ra, nháy mắt ngã xuống. Lúc này, địch nhân đệ nhị tổ đệ thứ sáu tổ phát ra hủy diệt tính công kích cũng hướng về Tần Cung phát ra. Mà Tần Cung bảy thúc đạp thiên cũng liên tiếp bước ra. Ầm ầm ầm oanh, trước sau sáu bước bước ra, lục đạo hủy diệt tính năng lượng toàn bộ bị Tần Cung đạp toái. Hư không mất đi, loạn lưu mọc lan tràn. Rồi sau đó năm tổ 15 người chung, cũng có hai tổ thực lực nhược một ít xã đoàn cường giả trước sau chết. Chết oan chết uổng, đồng thời, còn lại tam tổ 9 người chung, có 6 người trọng thương không trị, mất đi năng lực chiến đấu. Hiện giờ còn có thể kiên trì chiến đấu chỉ còn lại có 3 gã thực lực ở huyền hoàng bát đoạn trở lên. Cường giả, tê, này Tần Cung đúng vậy sao sao quá cường. Hắn, hay là hắn là võ đạo tu giả. Nhưng võ đạo tu giả như thế nào sẽ sử dụng huyền khí công lực ở làm chiến đấu. Lúc này, 6 gã huyền đế cấp xã đoàn cường giả sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh. Lớn tiếng kêu lên, sư phụ quá mẹ nó mà nghiêu bức. Ta sát, lão tử sùng bái chết hắn. Khu hưng phấn mà hét lớn. 7 bước đạp thiên, hảo chỉ sợ đại chiến kỹ. Lão tử cũng muốn học. Lão tử cũng đạp. Ta đạp ta đạp ta đạp đạp đạp. Hoa Lý hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Đôi tay không ngừng xuống phía dưới đạp đi. Các ngươi hai cái có thể hay không an tĩnh điểm. Lại lộn xộn nói. Ta không ngại ăn các ngươi hai cái. Lúc này, rừng thân với mây mù bên trong hỏa long rốt cuộc nổi giận. Nó vô hạn uy nghiêm thanh âm ở hai cái lưu manh bên tai đột nhiên vang lên. Hai cái lưu manh toàn thân cứng lại. Lúc này mới an tĩnh lại. Nói thật, bọn họ đối này đầu truyền thuyết nói chung tồn tại, trong lòng vẫn là tràn ngập sợ hãi cảm. Viễn cổ trận pháp thế nhưng bị Tần Cung bằng vào tự thân thực lực cấp sinh sôi mà phá vỡ. Còn lại ba gã huyền hoàng bát đoạn trở lên cường giả thật sự sợ. Bọn họ hai mắt bên trong sợ hãi quang mang ở không ngừng lập lòe. Ngay sau đó, ba gã cường giả xoay người hướng ba phương hướng bỏ chạy. Mà Tần Cung đạp thiên 7 bước đã hoàn thành 6 bước. Cuối cùng một bước hắn lựa chọn thực lực nhất giả tên kia xã đoàn cường giả. Thân hình vừa động, liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Rồi sau đó vào đầu hướng về hắn vào đầu đạp hạ. Oanh, thiên địa nháy mắt hóa thành hư vô. Mà kia phiến huyền khí tu vi ở Tần Cung phía trên huyền hoàng cửu đoạn cường giả trốn không thể trốn. Chợt gian, hắn đôi tay liên tục huy động. Hủy diệt năng lượng cuồn cuộn hướng về Tần Cung đạp hạ một chân đón đi lên. Tần Cung biểu hiện ra ngoài huyền khí tu vi là huyền hoàng thất đoạn. Mà đối thủ tu vi là huyền hoàng cửu đoạn. Suốt so Tần Cung cao 2 đoạn. Mà khi hắn phát ra hủy diệt tính năng lượng nghênh hướng Tần Cung bước ra cuối cùng một bước là lúc. Như thế khủng bố năng lượng thế nhưng như băng tuyết hòa tan mở ra. Rồi sau đó, Tần Cung thứ 7 bước hoàn toàn đem hắn tỏa định. Ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Cung này một chân ở hắn trong ánh mắt ở vô hạn mà mở rộng. Oanh, đã có thể vào lúc này. Chợt gian, bên ngoài quan chiến tên kia liền Tần Cung đều nhìn không thấu tu vi huyền đế đại năng ra tay. Hắn bàn tay to tùy ý hướng trong hư không một chảo. Trong phút chốc, chân trời mây đen nháy mắt liền hình thành một phen hủy thiên diệt địa cắm thiên đại kiếm. Cự kiếm giống như một đạo cầu vồng nháy mắt đảo qua phía chân trời. Bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung trước người. Này đem đại kiếm từ hình thành đến chém về phía Tần Cung cơ hồ lấy vận tốc ánh sáng hình thành. Ngay cả Tần Cung khả năng cũng tới kịp hơi hơi nghiêng người. Lúc sau, cự kiếm ầm ầm gian quét ở Tần Cung phía sau lưng phía trên. Ở tên kia khủng bố đại năng nghĩ đến, dù cho Tần Cung thân thể lại quá cường hãn, này một kích cũng đủ đem Tần Cung thân thể một chảm hai đoạn, làm hắn hôi phi yên diệt. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Ở ầm ầm vang lớn trong tiếng, Tần Cung thân thể bỗng nhiên gian bị oanh bay đi ra ngoài. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ ngập trời mạnh mẽ chợt dũng mãnh vào thân thể hắn. Dù cho lấy hắn bất diệt chiến thể cường hãn, cũng vô pháp khiêng hạ như thế hủy diệt tính công kích. Phốc, Tần Cung một ngụm tiếp theo một ngụm về phía ngoại phun ra máu tươi. Phảng phất trong cơ thể máu tươi đều phải bị phun làm giống nhau. Lúc này, Tần Cung chỉ cảm thấy trước mắt kim đèn đổi bạc đèn. Đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Đại não chung từng đợt mà choáng váng cảm truyền đến. Lúc này hắn, đừng nói khống chế thân thể, liền bảo trì thanh tỉnh chỉ sợ đều không thể. Liền ở Tần Cung thân thể bỗng nhiên gian bị trừ bay ra đi khoảnh khắc. Ngừng ở xa thiên tầng mây trung hỏa long thân hình bỗng nhiên gian tại chỗ biến mất mà đi. Ngay sau đó, hắn đã đuổi theo Tần Cung. Hỏa long khổng lồ thân thể ở không trung lướt qua một đạo duyên dáng đường cong. Đem Tần Cung chở ở phía sau lưng phía trên. Sư phụ, Hoa Lý cùng Khu Kinh Hô đem Tần Cung ôm ở trong lòng ngực. Nhưng lúc này Tần Cung đã là đe dọa đãi chết chi thân. Mà lúc này, Hỏa Long đã cảm giác được đối phương tu vi khủng bố. Vì thế, cái này kiêu ngạo sinh vật làm ra một cái có thể là nó trong cuộc đời chính xác nhất lựa chọn. Thân hình đình cũng không ngừng chở sinh tử không rõ Tần Cung đám người, hướng về phương bắc sa mạc chỗ sâu trong như quang tựa điện mà bỏ chạy. Xã đoàn tên kia đại năng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung sao thế nhưng đem chính mình toàn lực ra tay này nhất kiếm cấp sinh sôi mà khiêng xuống dưới. Ở khiếp sợ rất nhiều, Hỏa Long đã đem Tần Cung cứu, hướng về sa mạc chỗ sâu trong bỏ chạy. Tuyệt không có thể làm Tần Cung sống sót. Thanh niên này thật là đáng sợ. Nếu mặc hắn trưởng thành đi xuống nói, chỉ sợ lại không ai có thể chế phục được hắn. Xã đoàn đại năng la lên một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo cái khác 5 tên huyền đế cấp đại năng liền hướng về sa mạc chỗ sâu trong đuổi theo. Long làm so nhân loại còn muốn cao cấp sinh vật, nhân loại sùng bái đồ đằng. Nó thân thể cường hãn cùng phi hành tốc độ, là yêu cầu sở hữu sinh vật tới nhìn lên. Bất quá thực đáng tiếc chính là, nó tuy rằng đồng dạng đến từ chính viễn cổ, là võ đạo chí tôn áo bào trắng lão tổ tọa kỵ đồng bọn. Nhưng tự bạch bào lão tổ chết, thần hồn tiến vào chính mình tu luyện ra tới võ đạo thế giới lúc sau. Này đầu viễn cổ khi nghịch thiên cường đại hỏa long cũng người bị thương nặng. Thực lực liền lúc trước một thành đô không có dư lại. Vì thế, nó cũng tiến vào tới rồi áo bào trắng lão tổ tu luyện ra tới thế giới bắt đầu ngủ say. Trực tiếp Tần Cung tiến vào thiên cốc, tiến vào đến áo bào trắng lão tổ võ đạo thế giới lúc sau. Hỏa Long mới bị áo bào trắng lão tổ một tia tàn hồn đánh thức. Làm nó đem Tần Cung bước hướng thế giới chỗ sâu trong cùng hắn gặp nhau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.